cảm ơn đại nhân, cảm ơn đại nhân. Nô lệ trung niên kia vui mừng quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu. Có nô lệ thù hận nhìn gã, nhưng lại sợ đám bề trên thấy, tất cả đều cúi đầu. Gã nô lệ trung niên đắc ý nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng hung hăng trừng Kỳ Nguyên đang cuộn tròn trên mặt đất. Dù mày có là con trai của Nguyên tù trường thì thế nào, ai biểu mày xếp việc nặng cho tao, còn cắt xén đồ ăn của tao, hiện giờ đã biết thái đại tao lợi hại thế nào rồi chứ. Về sau tao không làm việc ở nơi này thì lại càng không sợ mày. Có vài nô lệ hận đến mức tay bó vào trong đất, gã thái đại này không phải thứ tốt gì, vốn hẳn đã bị bắt đến sân mài đá làm công việc khổ cực nhất. Nhưng thái đại lại lấy vợ và con gái của mình ra dâng cho nô đầu ở sân mài đá và tổng nô đầu quản lý trại nô lệ để đổi chỗ làm đến nơi này. Tuy công việc nơi này cũng vất vả, nhưng các nô lệ ở đây là do Kỳ Nguyên quản lý trong bóng tối. Mọi người giúp đỡ lẫn nhau, là nơi có ít người chết nhất trong cả trại nô lệ. Nhưng tên thái đại này ỷ mình có chút quan hệ với nô đầu, lúc làm việc thì lười biếng và dùng mánh lới, còn lén lút cướp thức ăn của những người nhỏ yếu. Sau khi bị mọi người báo cho Kỳ Nguyên liền trừng phạt gã một chút, không ngờ gã lại ghi hận trong lòng, vu cáo là Kỳ Nguyên làm phản. Kỳ Hạo lại không cam lòng làm nô lệ, thật sự bỏ trốn trong kế hoạch. Thái đại mật báo lại vô tình chó ngáp phải rồi, tổng nô đầu dẫn người bắt Kỳ Hạo đã bỏ trốn về. Kỳ Hạo và Kỳ Nguyên là anh em, Kỳ Hạo chạy trốn, rất nhiều người không tin Kỳ Nguyên không biết chuyện. Nhưng người có quan hệ với hai anh em này đều biết Kỳ Hạo dù có thể bỏ trốn thì tuyệt đối cũng sẽ không dẫn Kỳ Nguyên theo, càng không nói cho anh ta biết. Nhưng liệu Kỳ Nguyên không biết ư? Khi tổng nô đầu bắt anh giao thi thể Kỳ Hạo ra để xẻ xác và làm nguyên liệu, Kỳ Nguyên lại cự tuyệt, hơn nữa còn chết cũng không chịu buông thi thể Kỳ Hạo. Kết quả tổng nô đầu mượn cớ này mà nói Kỳ Nguyên cũng có ý làm phản. Gã là kẻ thi hình nên kéo anh ta ra ngoài hung hăng đánh một trận. Tổng nô đầu được thể hiện uy phong, lại thấy các nô lệ đều ngoan ngoãn, lúc này mới vừa lòng mà dừng chửi bới. Lúc đó, gã nô lệ trung niên lập tức bò dậy, đứng phía sau tên tổng nô đầu. Gã cũng sợ bị trả thù. Tên tổng nô đầu thuận miệng hỏi quản nô đi theo bên cạnh, Đoạn Vĩ đâu rồi? Sao không thấy hắn qua đây? Đoạn Vĩ chính là nô đầu quản lý cái lều này. Quản nô bị hỏi đến cười nhạo nói, trời lạnh như vậy, chắc hắn lại trốn vào nơi ấm áp nào đó mà lười biếng rồi, hoặc là tóm được tên nô lệ ngon nghẻ nào đó mà vui vẻ một phen. Tổng nô đầu chửi một tiếng, bỗng cảm thấy bầu không khí trong lều có chút gì đó bất thường. Tên nô lệ đối diện đang ngẩng đầu nhìn cái gì? Nó cũng dám ngẩng đầu cao như vậy khi gã đang nói chuyện. Phía sau cũng là sự an tĩnh khác thường, gã có thể nghe thấy rõ tiếng gió tuyết thét gào. Tên quản nô kia còn đang chờ tổng nô đầu răn dạy, thấy gã sau một lúc lâu mà không nói chuyện, cũng không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn về phía gã. Vừa nhìn, quản nô liền ngây ra. Tổng nô đầu đột nhiên xoay người. Ở cửa lều, một thanh niên mặc áo khoác, lông đỏ như lửa, diện mạo anh tuấn, lẳng lặng đứng đó, nhìn vẻ mặt của hắn. Tựa hồ như đã đứng đấy từ lâu, mà đám cốt binh phụ trách canh cửa và kẻ thi hình lại không thấy đâu. Tổng nô đầu kinh sợ, gào lớn, mày là ai? Các nô lệ trong lều nghe thấy tiếng quát khác thường thì cùng ngẩng đầu. A, người ngoài cửa là ai? Đến từ lúc nào? Đến làm gì? Nghiêm Mặc chậm rãi đi vào lều. Hắn cứ như vậy mà đi qua người tổng nô đầu, đi thẳng đến bên cạnh Kỳ Nguyên. Mày là ai? Tới làm gì? Tổng nô đầu lại hét lớn một tiếng, đồng thời cầm cái còi cánh báo trên cổ lên nhét vào miệng. Nghiêm Mặc giơ tay, tiếng còi không có truyền ra. Tổng nô đầu vẫn giữ nguyên động tác thổi còi mà ngơ ngác đứng cứng ngắc một chỗ, không nhúc nhích. Tên quản nô kia vừa thấy tình hình bất ổn, cũng muốn thổi còi cảnh báo. Một vệt đen xẹt qua, tên quản nô trực tiếp ngã xuống đất. Các nô lệ quỳ gần hắn ta đều thấy rất rõ ràng. Ở giữa ấn đường của tên quản nô kia có một chiếc gai to như ngón tay cắm thật sâu. Bầu không khí trong lều nhất thời an tĩnh đến lạ, tất cả mọi người đều không dám vọng động. Người kia là ai? Sao có thể giải quyết tổng nô đầu đơn giản như vậy? Thậm chí ngay cả cốt binh cũng không thấy đâu nữa. Nghiêm Mặc ngồi xổm xuống, lật Kỳ Nguyên qua cẩn thận kiểm tra. Kỳ Nguyên vẫn còn ý thức, Anh ta mở đôi mắt sưng mục của mình, điều chỉnh Tiêu Cự nửa ngày mới suy yếu hỏi, cậu là ai? Tư tế cửu nguyên, mặc, mới đầu kỳ nguyên không phản ứng. Hai giây sau, thân thể đột nhiên run lên, giãy giụa muốn ngồi dậy, cậu là cậu, mặc vu, nhưng anh ta bị đánh thảm quá, xương sườn đã gãy hết vài cọng, cố gắng nửa ngày cũng không thể ngồi dậy được, ngược lại còn mệt đến mức liên tục ho ra máu. Tư tế cửu nguyên, các nô lệ khác cũng không tin vào tai mình. Nghiêm Mặc đứng lên, tay lướt hờ trên người kỳ nguyên, ngâm một câu nhỏ, tổ thần tại thượng, lấy năng lượng của tôi hiến tế, nguyện cho thương thế của người này khôi phục lại, lập tức khỏi hẳn như lúc ban đầu. Vừa nói xong, một vòng ánh sáng trắng mờ ảo như hào quang bao phủ lấy kỳ nguyên. Các nô lệ trong lều hít ngược một hơi lạnh, là tư tế cửu nguyên, thật sự là tư tế cửu nguyên. Thủy thần tại thượng, rốt cuộc cũng có người tới cứu chúng ta rồi. Có nô lệ gào khóc ra tiếng. Lúc này tất cả mọi người đã quên mất Ma Nhị Cẩn và Cửu Nguyên từng có xích mích, nhưng lại không ít người nhớ ra Kỳ Nguyên và Cửu Nguyên vẫn luôn có giao dịch ngầm. Chờ khi hào quang mờ ảo biến mất, thân thể Kỳ Nguyên vốn bị giá rét làm cho đông cứng thoạt nhìn như sắp chết và chồng chất những vết thương cùng vết bầm xanh tím liền trở nên lành lặn, không có một vết thương nào mà ngồi dậy. Cảm xúc của các nô lệ trong lều tập tức cuồn cuộn như thủy triều. Tư tế đại nhân, cứu chúng tôi với. Tư tế đại nhân, cầu xin ngài, cứu chúng tôi với. Cầu xin ngài. Các nô lệ không ngừng dập đầu với Nghiêm Mặc. Lần này không phải là cầu xin tha thứ, mà là mang theo chờ đợi và van cầu. Nghiêm Mặc nhấc tay lột áo khoác lông trên người tổng nô đầu ném cho Kỳ Nguyên. Kỳ Nguyên nhanh chóng mặc áo khoác vào, thân thể cũng chậm rãi ấm lên. Đến lúc này anh mới có cảm giác như mình đã thật sự sống lại. Mặc vu đại nhân, tôi không nằm mơ chứ? Đến bây giờ Kỳ Nguyên vẫn còn có chút không dám tin. Nghiêm Mặc rất muốn bĩu môi, đừng có nhắc đến chuyện nằm mơ với tôi đã thấy anh đủ trong mơ rồi. Kỳ Nguyên không hiểu ra sao, anh nhìn Nghiêm Mặc, cắn răng, uốn gối quỳ xuống với hắn. Mặc vu đại nhân, nếu ngài không chê, Kỳ Nguyên tôi xin thể ở đây, nguyện cả đời hầu hạ và phụng dưỡng ngài. Đứng dậy, tôi hỏi anh, trừ nhóm các anh ở đây ra thì phụ cận còn bao nhiêu nô lệ? Kỳ Nguyên không đứng dậy, anh không biết Nghiêm Mặc hỏi như vậy là có ý gì. Anh rất hy vọng sẽ giống như những gì mà anh nghĩ, nhưng anh đã thất vọng quá nhiều lần. Lần này thật sự không dám hy vọng nữa, mà ngược lại không dám trả lời. Đại nhân, ngài hỏi các nô lệ khác. Hiện giờ tộc Hữu Giác đang bận việc bên chiến doanh, không rảnh bận tâm đến bên này. Nhưng bọn họ không tìm thấy kẻ địch thì sớm muộn gì cũng sẽ qua đây. Thời gian không nhiều lắm, hôm nay tôi có thể cứu được bao nhiêu thì cứu bấy nhiêu. Anh xem trên tay anh có bao nhiêu người có thể sử dụng, lập tức triệu tập toàn bộ nô lệ đến đây, cho anh 45 phút, 1 giờ sau tôi sẽ dẫn các anh rời đi. Đám cốt binh và quản nô thì giao cho tôi. Thời gian của Cửu Nguyên đã theo bước chân và đường thương nghiệp của bọn họ truyền ra các bộ lạc ở phụ cận. Người Ma Nhị Cẩn không còn xa lạ gì với cách xem giờ. Đại nhân, ngài muốn cứu chúng tôi ra. Kỳ Nguyên kích động đến mức giọng nói cũng thay đổi. Nghiêm Mặc vươn tay chỉ vào quản nô và tổng nô đầu, nói với các nô lệ hoặc đang dập đầu hoặc đang nhìn lén hắn, người muốn đi theo tôi, thì giết chết chúng. Các nô lệ mới đầu không có ai ra tay. Kỳ Nguyên đứng dậy, đi đến cạnh tổng nô đầu, rút cốt đao của gã ra, vung lên chặt đứt đầu tổng nô đầu. Các nô lệ khác mới phản ứng lại, cùng hoan hô. Đừng ồn, các anh muốn làm kinh động tới nhiều người hơn nữa à. Nghiêm Mặc thấp giọng gằn. Tiếng hoan hô lập tức biến mất. Thân thể Kỳ Nguyên đã khôi phục. Anh lập tức kêu các nô lệ vốn có hiểu biết về việc đảm nhiệm chức quản lý, sắp xếp đâu vào đấy. Mấy nô lệ tâm phúc của anh khi nghe anh phân phó mà dùng hai mắt sáng long lanh nhìn Nghiêm Mặc, ra sức gật đầu, xoay người chạy vào trong gió tuyết. Hiện giờ dù gió tuyết có lớn cách mấy cũng không ngăn được bước chân họ. Có biết chỗ bọn họ chứa vải không? Nghiêm Mặc hỏi Kỳ Nguyên. Kỳ Nguyên do dự một chút, tôi chỉ biết một số. Vậy cũng đủ rồi, anh dẫn tôi đi giải quyết đám quản nô và cốt binh. Được, đại nhân. Có nô lệ tiến lên trước, sợ hãi rụt rè muốn nói lại thôi. Kỳ Nguyên quay đầu nhíu mày, chuyện gì? Trong mắt nô lệ toàn là bóng dáng nghiêm mặt, người nó quay đầu lại nhìn các nô lệ khác đang mang theo chờ đợi phía sau, cắn răng nói, tư tế đại nhân, người nhà của chúng tôi bị chia ra các lều nô lệ khác nhau, có gần, có xa. Xa nhất là ở khu khai thác đá và sân mài đá, khu dệt vải, khu nhuộm màu thì nằm sâu trong trại. Đại nhân, các anh muốn tôi cứu người nhà và tộc nhân của các anh ra? Nghiêm mặc hỏi. Giọng nói của nô lệ kia run rẩy không thôi. Cậu sợ vị đại nhân này sẽ nổi giận rồi mặc kệ bọn họ. Các nô lệ cũng thấp thỏm. Kỳ Nguyên thì bất an. Vừa định quát bảo mọi người ngưng lại thì nghe Nghiêm mặc nói. Trong giọng nói không có bất cứ biến hóa nào. Hôm nay không kịp nữa rồi. Trước tiên đưa các anh về đã. Chờ lần sau rồi lại qua đây đưa những người khác đi. Đa tạ đại nhân. Các nô lệ quỳ xuống. Chỉ như vậy thôi bọn họ đã vô cùng thỏa mãn rồi. Chỉ cần có hy vọng, bọn họ sẽ có thể tiếp tục kiên trì. Nghiêm mặc lại nhìn về phía Kỳ Nguyên, bảo người của anh nhanh lên, tốc độ phải mau. Người nào không có việc thì bảo bọn họ chờ ở chỗ này đừng đi lung tung khắp nơi, đồ đạc cũng không cần lấy. Tôi biết, đại nhân, ngài yên tâm, tôi sẽ sắp xếp tốt. Kỳ Nguyên gật đầu với một thủ hạ, người nọ lập tức kêu người trong lều tập hợp lại. Kỳ Nguyên quay đầu nhìn ra ngoài, đại nhân, xin đi theo tôi. Thái đại thấy tất cả mọi người đều hưng phấn, muốn thừa dịp không ai chú ý mà lén rời đi. Nhưng gã còn chưa ra đến cửa lều thì ót đã bị đập một cú mạnh. Đánh chết nó, tuyệt không cho nó đi mật báo. Đám nô lệ xông lên, một lát sau, thi thể thái đại bị vùi vào trong tuyết. Trên tay Kỳ Nguyên vẫn có chút người, tuy những người này đều là chiến sĩ dưới cấp 3. Từ cấp 3 trở lên thì đã biến thành nô lệ binh, nhưng những người này bình thường đều là chiến sĩ đã được huấn luyện, hành động và tố chất thân thể tốt hơn người bình thường rất nhiều. Những người này bị chia đều trong các lều nô lệ, ngày thường ít khi có liên hệ vì sợ bị nô đầu phát hiện ra mối quan hệ giữa bọn họ. Kỳ Nguyên cũng không dám tùy ý sai xử bọn họ, anh cũng đang chờ đợi cơ hội. Hiện giờ, cơ hội đã tới. Mấy người chạy ra đều là những người chân cẳng mau lẹ, còn rành rẽ địa hình và cách sắp xếp thủ vệ của tộc Hữu Giác. Bọn họ có thể đi vòng qua những thủ vệ đó, phân công nhau truyền tin cho các chiến sĩ trong lều nô lệ khác. Ngày thường, làm như vậy chính là liều mạng, nhưng hôm nay có gió to tuyết lớn che giấu cho hành tung của họ, giá rét đã bị bọn họ vứt ra sau đầu. Hơn nữa, sự xuất hiện của tư tế Cửu Nguyên hôm nay cũng là hy vọng lớn nhất của bọn họ. Lúc này mà không liều mạng thì còn chờ khi nào? Chờ khi tin tức được truyền ra, các chiến sĩ trong lều sẽ thầm cho các nô lệ chuẩn bị tốt. Chỉ cần Nghiêm Mặc và Kỳ Nguyên vừa đến, bọn họ có thể lập tức rời đi. Lều nô lệ cách bọn Kỳ Nguyên gần nhất cũng chính là nơi mà Nghiêm Mặc thấy lựa chọn nô lệ mới. Nghiêm Mặc đi vào trước khi mọi người kịp phản ứng thì đã giết sạch tất cả kẻ trông coi. Kỳ Nguyên sắp xếp 4 người qua, để bọn họ canh chừng các nô lệ mới ở nơi này. Các nô lệ mới này biết có người tới cứu mình nên không ầm ĩ hoặc chạy trốn. Tất cả đều tụ tập cùng nhau, mà bọn họ cũng không dám chạy. Bên ngoài lạnh như vậy, chạy ra không bao lâu sau chỉ có nước chết cóng. Không bằng ở lại đây cùng mọi người còn ấm hơn được một chút. Muốn đi cứu người, tôi và các cậu cùng đi. Một người đàn ông tự xưng là người tộc Biên Khê bước ra từ trong nhóm nô lệ. Trong số chiến thú nơi này có không ít là tộc nhân tộc Biên Khê chúng tôi. Hữu Giác nhân xem chúng tôi như chiến thú mà bắt. Tôi có thể đánh hơi được trại chiến thú ở nơi nào. Tộc nhân của tôi nhìn thấy tôi mới chịu đi cùng các cậu. Nghiêm Mặc hỏi một câu. Tôi dẫn người về Cửu Nguyên. Các anh có nguyện ý không? Người đàn ông nó yên lặng nhìn Nghiêm Mặc. Tôi nghe nói Cửu Nguyên không có nô lệ. Không có, nhưng chúng tôi thiếu chiến sĩ, các anh có nguyện ý không? Là đi giết Hữu Giác nhân, một nửa là thế. Được, người đàn ông tộc Biên Khê dứt khoát đồng ý. Nghiêm Mặc đoán rất có thể địa vị của người này trong tộc Biên Khê không thấp. Cửu Nguyên đã có một số người trốn tới được từ tộc Biên Khê. Không biết người này có thân phận gì ở tộc Biên Khê đây. lúc này không phải lúc thích hợp để hỏi chuyện. Nghiêm Mặc lại không ngại mang theo một đám chiến thú, lập tức vẫy tay với người đàn ông, đi. Người đàn ông nhanh chóng đuổi kịp. 45 phút, dùng để cứu người quả thực ít tới đáng thương. Kỳ Nguyên và người đàn ông tộc Biên Khê còn đang suy nghĩ gió tuyết lớn thế này thì làm sao có thể cứu được nhiều tộc nhân trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Nhưng vừa đi, bọn họ liền câm lặng. Tất cả gió tuyết đều tránh khỏi bọn họ. Bọn họ đi bên cạnh Nghiêm Mặc, không cảm giác được một chút gió lạnh nào. Bông tuyết lại càng không thể chạm vào người bọn họ. Nghiêm Mặc thúc giục, đi nhanh lên chút nào. Hai người lên tinh thần, vội vàng bước nhanh hơn. Kỳ Nguyên tỏ vẻ mình muốn cứu các tộc nhân khác trước. Người đàn ông tộc Biên Khê thì suy xét đến việc anh ta tới trước nên nhường một bước. Nhưng tỏ vẻ nếu trại chiến thú ở gần đó thì cũng không thể bỏ qua. Suốt đường đi tới, các lều nô lệ nằm gần hồ nước phía đông hầu như đều đã đi qua một lượt. Ba người hành động rất bí mật, Nghiêm Mặc còn có máy gian lận. Dù đụng phải bao nhiêu quản nô và cốt binh thì hầu như không một tên có thể truyền tin cảnh báo. Trong lều nô lệ và trại chiến thú có không ít người bị thương sinh bệnh, nếu đổi lại là những người khác, dù có muốn cứu thì cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà bỏ những người đó lại. Nhưng Nghiêm Mặc không phải những người khác. Tuyệt chiêu tấn công của hắn không nhiều, nhưng tuyệt chiêu cứu người thì hắn dám nói trên đời này không có sinh vật nào có cách cứu người phong phú và hữu hiệu hơn hắn. Nếu hắn đã tới, thì sẽ không bỏ lại bất cứ người nào có thể cứu. Dù là già trẻ, dù là yếu tàn, dù là thương bệnh, hắn đều mang đi. Không thể cử động, vậy hắn sẽ lập tức trị liệu. Vì thời gian không có nhiều, hắn không thể lập tức chữa khỏi hết giúp bọn họ. Nhưng để bọn họ tạm thời đi đứng được thì không phải nan đề. Một con chiến thú nhỏ đang nằm dạp trên mặt đất muốn đứng dậy. Nó là người tộc Biên Khê vừa bị bắt tới. Bởi vì nó có thể biến hình nên bị đưa đến trại chiến thú. Nhưng nó còn quá nhỏ, thời tiết lại lạnh quá. Dù được các chiến thú khác chăm sóc nhưng nó vẫn sắp không kiên trì nổi nữa. Nghiêm Mặc sờ sờ đầu nhóc con, đưa cho nó chút năng lượng sinh mệnh. Tứ chi nhóc con liền đủ khỏe để đứng thẳng. Nhóc con cắn cắn vạt áo Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc bế nó đặt lên lưng một con chiến thú lớn, thấp giọng nói với chiến thú kia, đưa nó ra ngoài. Không phải chiến thú nào trong trại chiến thú cũng là người tộc Biên Khê, mà ngược lại, phần lớn chiến thú đều lấy được từ giao dịch, tất cả đã được thuần phục. Những chiến thú này đương nhiên sẽ không chịu đi theo Nghiêm Mặc dễ như vậy. Bọn nó không ồn ào hay ngăn cản đã là nể tình người tộc Biên Khê và Nghiêm Mặc có thể nói chuyện với chúng nó. Thật sự không muốn đi cùng tôi. Trên đầu ngón tay Nghiêm Mặc hiện lên những đốm sáng nhà, chịu đi theo tôi cho ăn đường. Nhóm chiến thú không biết đường là cái gì, nhưng đốm sáng năng lượng trên đầu ngón tay Nghiêm Mặc rất phi phàm, chúng nó dựa vào bản năng mà lập tức cảm giác được. Ngao, tôi đi theo cậu. Nghiêm Mặc búng tay bắn năng lượng ra, con chiến thú thân có giáp vảy và hình thể khổng lồ kia lập tức phát ra tiếng kêu trầm trầm như hết sức thoải mái và dễ chịu. Thân thể nó cũng thay đổi đôi chút, trên trán xuất hiện một cái sừng nhỏ cụt.